Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ nhàng như cách anh yêu em. Chương 1. Tôi, một thằng con trai 22 tuổi, đang học năm cuối của trường đại học kinh tế. Gia đình tôi khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình chút nào. Mẹ tôi mất sớm. Bố tôi là giám đốc một công ty kinh doanh lớn nên rất ít khi về nhà. Tôi không thích về nhà. Vì cũng chỉ có tôi ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang đó. Tôi ghét sự cô đơn. Nhưng tôi hiểu cho bố tôi. Vì ông ấy rất bận nên không thể về nhà và quan tâm tôi. Tôi đã quen như thế từ khi tôi còn rất bé rồi. Trước đây, khi mẹ tôi chưa mất, bà là người bên tôi thường xuyên nhất. Nhưng giờ thì không được rồi. Tôi đang tập tễnh bước vào cuộc sống. Tôi thử đi xin việc làm part time như những đứa bạn cùng lớp. Tôi được nhận và làm bồi bàn tại một nhà hàng cũng khá lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Hồi hộp và lo lắng, đó là cảm giác đầu tiên của tôi. Hít một hơi thật sâu và bước vào nhà hàng đó. Lấy hết sự tự tin và bản lĩnh của thằng con trai, tôi phải cố gắng. Bọn bạn tôi thường nói, mấy thằng công tử bột như mày thì chỉ biết tiêu tiền và kiếm gái thôi, chứ làm ăn gì. Nghe như thế thì làm gì có ai không tức cơ chứ. Tôi phải quyết tâm làm việc để cho bọn nó thấy rằng tôi là công tử chứ không bột. Tuần đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Tôi cũng đã dần quen với cách bưng bê bằng một tay. Cũng phải đầu tư khá nhiều cốc chén ở nhà đấy chứ. Vì tôi đã quyết tâm làm gì thì phải làm cho bằng được. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời chê bai nào từ ông chủ. Vậy là từ từ các bộ ly chén ở nhà tôi thi nhau ra đi lần lượt. Nhưng đổi lại thì ở cửa hàng tôi không làm vỡ cái ly nào nữa. Hôm nay cửa hàng có vẻ vắng khách thì phải. Đáng chắc mẩm là được nghỉ ngơi thì có một đứa con gái ăn mặc chẳng đâu ra đâu. Quần áo thì túi này túi nọ, tay chân đeo vòng lủng lỉnh, kéo cả một đội quân vào cửa hàng rồi lôi ghế ra ngồi tự nhiên. Cái gì thế này? Bọn nó định phá nhà hàng chúng tôi sao? Bồi bàn. Con nhỏ búng tay ra hiệu rồi cắm tai nghe nhạc. Sao mà tôi ghét cái cách nó gọi thế không biết. Bồi bàn. Chẳng phải là nó đang gọi tôi hay sao? Tôi tiến lại gần nó, trên tay cầm tờ menu. Quý khách... Tôi chưa kịp nói hết câu, thì thằng bạn ngồi bên nó đã giật phắt cái tờ trên tay tôi. Lịch sự tí đi mày. Con nhỏ nói với thằng nhóc đó. Trời, mày chỉ được cái vớ vẩn. Bồi bàn mà làm cao cái gì? Nó lườm thằng nhóc đó một cái cháy ra mặt. Thằng đó chắc cũng biết điều nên đành im lặng. Ít ra con nhỏ này cũng khác với bọn kia đấy nhỉ. Ít ra còn tốt hơn nhiều. Tất cả bọn bạn nó chọn xong món và đồ uống rồi. Chỉ còn nó là chưa chọn gì. Em dùng gì? Tôi hỏi. Cơm chiên. Nó đáp gọn lỏn. Đấy, có muốn nghĩ tốt về nó cũng không được. Ít ra thấy người lớn tuổi hơn thì phải nói. Dạ em dùng cơm chiên. Thì có phải là nghe lọt tai hơn không? Nó và bọn bạn tụi nó đều là một ruột với nhau cả. Đây là tôi đang đi làm thuê, chứ mà là nhà hàng của riêng tôi, thì tôi đã tống cổ chúng ra ngoài rồi. Nhưng khách hàng là thượng đế mà. Sao tôi dám hé răng nói gì? Con gái còn đứa ăn uống gì mà không biết ai đang ngồi bên cạnh. Tôi để ý, từ khi tôi bưng thức ăn ra cho bọn nó, là nó chỉ cắm đầu vào đĩa cơm chiên của mình. Mặc kệ bọn bạn vừa ăn vừa cười ha hả. Như kiểu nó bị bỏ đói hàng thập kỷ nay vậy. Con gái mà khỏe gớm. Một cái đĩa cơm chiên to đùng mà nó ăn loáng cái đã hết. Tôi khâm phục cái khả năng nhồi nhét của nó thật. Ăn xong rồi bọn nó kéo nhau về. Một ngày mà tiếp ba đám thượng đế như thế này, chắc tôi cũng chết khiếp. Bàn ghế sộc sạch hết cả, bát đĩa thì lung tung. Không hiểu bọn nó lớp mấy rồi mà ăn còn làm vương hết cả ra mặt bàn, đến khổ. Tôi cố lau dọn thật nhanh rồi chuyển ca. Tôi sắp muộn học vì cái lũ quỷ này mất rồi. Trưa hôm sau, cũng cái tầm giống hôm qua, con nhỏ đó lại chạy tới. Các thượng đế lại đến rồi. Tôi đang ngán ngẩm và kêu trời thì may quá, nó đi một mình. Tôi tiến tới chỗ nó. Cơm chiên. Nó chưa cần tôi hỏi đã nói, đúng là... Mà con nhỏ này chắc nó chỉ biết có mỗi cái món cơm chiên thôi hay sao mà lúc nào cũng chiên. Vâng, tôi cũng đang muốn chiên nó luôn đây. Nó nhận khay thức ăn từ tôi rồi ăn rất ngon lành. Mà mỗi lần nó ăn là nó ăn hết cái dĩa cơm tôi mang ra. Đã có lần tôi thử bảo nhà bếp cố tình cho thêm nhiều hơn, mà cuối cùng nó vẫn ăn hết. Có khi để thả cửa thì nó phải ăn hết cái kho gạo của nhà hàng chúng tôi cũng nên. Hôm nay nó lại đến. Chỉ nhìn thấy nó từ ngoài cửa là tôi biết chắc thế nào nó cũng gọi món cơm chiên cho mà xem. Nó vừa ngồi xuống ghế thì tôi cũng đặt đĩa cơm chiên lên trước mặt nó. Lần đầu tiên nó quay lên nhìn tôi. Nó mở to đôi mắt ngạc nhiên lắm. Chắc là nó bất ngờ lắm đấy mà. Tôi cười trong bụng. Cơm chiên của cô bé này, đúng ý cô bé chứ. Tôi chắc mẩm nó sẽ phải cảm ơn tôi vì sự ga lăng này mà lần sau nó biết lễ phép hơn. Nhưng chưa kịp nở nụ cười thì nó đã đốt ngay. Thứ nhất, tôi đã 18 tuổi và không còn là một cô bé. Thứ hai, ai nói với anh tôi sẽ dùng cơm chiên? Nó đưa ánh mắt thách thức nhìn tôi. Tôi cứng họng, thật là lộn ruột, mặt búng ra sữa mà vênh váo. Tôi chỉ có ý tốt giúp nó thôi mà. Anh tự gọi thì mời anh tự ngồi xuống và tự ăn đi nhé. Nó cười đều trước cái mặt đực ra của tôi. Thật là một con nhóc không biết điều. Tôi lẩm bẩm, thế mà tai nó là tai cún hay sao mà nó nghe thấy. Nó đứng lên hét lớn. Ông! Tôi kịp bịt miệng nó trước khi nó kịp kêu thêm chữ chủ. Nó mà gọi ông chủ thì không những bị trừ tiền lương mà có khi còn bị đuổi việc cũng nên. Nhìn mặt nó thế này chắc nó ăn vạ giỏi lắm. Cái đồ mất lịch sự. Thì tôi cũng muốn lịch sự với nhóc lắm, nhưng ai bảo nhóc ngang bướng làm chi. Tôi chỉ hiền với những ai cần hiền, còn riêng với một kẻ vừa già vừa xấu như anh thì không cần thiết. Đúng là không đâu vào đâu. Nó nhăn mặt rồi bỏ đi. Cái gì? Xin lỗi tình yêu nhá. Tôi mới 22 tuổi mà nó dám kêu tôi là già hả? Hồi đứa con gái xin chết vì tôi từ năm trung học mà tôi có để ý ai đâu. À mà có. Duy nhất chỉ có một người, đó là người yêu cũ của tôi. Và đến bây giờ thì tôi không biết là tôi còn yêu cô ấy không nữa. Quay lại với dĩa cơm chiên trên bàn. Ghét thật. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng chưa ăn cơm. Đành tự khao mình một bữa vậy. Tôi thường ngồi ăn theo cái cách mà con nhỏ vẫn ăn. Chăm chú và chỉ biết có dĩa cơm. Ừ, đúng là khi mà mình tập trung với một thứ gì đó thì thấy nó ngon thật. Cứ thế, tôi cũng xử xong cái dĩa cơm to bự. Và chắc mẩm, chắc sau hôm nay tôi phải xin chuyển ca xuống làm ca tối mất. Tôi không muốn phục vụ một vị thượng đế như con nhỏ đó. Mà con nhỏ đó tên gì? Tôi cũng chẳng biết và cũng không muốn biết. Chương 2. Ngày hôm sau, tôi xin ông chủ cho tôi đổi ca xuống làm ca tối, vì tôi chỉ học có buổi chiều. Vậy là ông chủ cũng chấp nhận. Lý do được dễ dàng thế là do tôi có ngoại hình khá ổn, một nụ cười giết vợ đỡ con đã làm không ít em đổ. Từ khi tôi làm ở đây, thì những khách hàng tin thường thích tôi hơn mấy cậu khác, nên ông chủ có phần ưu đãi tôi hơn. Mấy hôm trôi qua khá suôn sẻ, khi mà không thấy con nhỏ đó. Từ đằng xa, tôi thấy có một cô gái trẻ đang tiến lại cùng với một đoàn người. Cô gái đó mặc một cái váy trắng, đi guốc cao gót, tóc uốn xoăn, làm không ít người trong nhà hàng đang dùng bữa cũng phải liếc nhìn. Gia đình đó tiến lại một chiếc bàn gần đó ngồi. Tôi hí hửng chạy ra tiếp người đẹp. Hân hạnh phúc. Hả? Không phải có nhóc đáng ghét đó hay sao? Sao hôm nay nó lại ăn mặc thế này? Tôi những tưởng nó chỉ đi ăn cơm chiên vào buổi trưa mọi ngày, nhưng thật trớ trêu. Ngay lúc này đây tôi lại gặp nó. Nó lại nháy mắt cười đều tôi. Nhưng tôi kệ. Tôi học được cách mặt dày từ khi đi làm, chứ nếu là trước kia thì nó đã tiêu với tôi rồi. Tôi lấy lại bình tĩnh. Hân hạnh phục vụ quý khách. Tôi tươi cười niềm nở. Chà, dạo này nhà hàng mới có một cậu nhân viên đẹp trai ghê ha. Một người phụ nữ lên tiếng, có lẽ là mẹ của nhóc ấy. Chuyện ai mà không khen tôi đẹp trai nào. Đang phổng mũi vì được khen thì cái giọng chúa lét của con nhỏ đó cắt ngang cái sự sung sướng của tôi. Trời, mẹ thân yêu của con ơi, mẹ thường ngày là con người có thẩm mỹ lắm mà. Già khú xấu xí mà kêu đẹp. Thảo, bà ấy mắng con nhóc đó. À, thì ra tên nó là thế. Tên thì đẹp mà ngược lại hoàn toàn với người. Mời gia đình chọn món ạ. Tôi chìa tấm menu ra và đưa cho bà ấy. Con bé đó xí xớn lăng xăng cầm ngay lấy cái menu từ tay tôi. Món này, món này, món này, cả món này nữa. Nó gọi liên một hồi. Trời, con nhóc này có phải là con gái không vậy? Tính tưởng số và số lượng nó gọi ra thì chắc gì cả nhà nó ăn hết. Ăn hết vậy không cô bé? Tự nhiên tôi ngứa mồm. Hỏi chi, ăn không hết gói về cho cún ăn mẹ nhỉ? Bà mẹ có vẻ bắt đầu ngượng vì nó. Ai dè dắt con gái đi theo mà bị nó ăn nó như một đứa không có học. Thì hỏi có ba mẹ nào không nóng mặt cơ chứ. Lúc đến khi mà nó gọi nước ra uống, tôi đang khéo léo bưng trên tay ly nước cam của nó thì nó ngáng chân tôi, loạng choạng suýt ngã. May mà tôi trình độ cao siêu nên vẫn trụ được. Ngước lên nhìn nó có vẻ sung sướng khi thấy tôi như thế thì phải. Tôi không thể để thua con bé như thế này được. Tôi là ai chứ? Trịnh Tuấn Anh mà phải thua nó sao? Nhưng thôi cứ để đấy đã, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Mấy cậu bạn ở lớp nghe tôi kể lại thì cười nghiêng ngả, chúng nó ôm bụng cười, mặt đỏ tía tai. Cười cũng đúng thôi, từ trước đến nay tôi chưa nhịn mấy thứ như thế này bao giờ, mà trước mặt nó thì tôi không bật lại được nó. Có lẽ vì cái biển đuổi việc to lù lù luôn treo lơ lửng trên đầu tôi. Tao thấy con nhỏ này hay đấy, thằng Quang bạn tôi lên tiếng. Hay mày tán thử nó đi xem thế nào? Rồi cả bọn lại cười ầm lên. Gì chứ? Tán một ba chăn hả? Chắc gì cần tán đã đổ rồi. Từ trước đến nay vẫn thế mà. Mày nghĩ sao vậy mà bảo tao tán một con nhóc xịt chưa hết mũi như thế? Mà cần gì tán nó cũng đổ tao rồi. Tôi tự tin. Ha ha, mày tự tin quá Tuấn Anh ạ. Tao cá với mày là con nhỏ đó không dễ cua như mày nghĩ đâu. Thách tao à? Chúng mày cứ đợi đấy. Tự nhiên tôi lại nóng mặt khi bọn nó thách tôi như thế. Thường thì tôi không phải người như thế, không phải người thích tham gia mấy vụ cá cược như thế này. Nhưng không hiểu sao lần này tôi đồng ý. Có lẽ tại tôi muốn nói biết điều một chút. Mà tao chẳng hiểu tại sao mày phải đi làm thêm làm gì, trong khi gia đình mày có điều kiện nhất cái trường này, nhà mặt phố bố làm to. Tự nhiên đâm đầu đi làm thêm để phải vất vả như thế này. Trước sau gì mai kia mày chẳng phải về thừa kế công ty của bố mày. Ừ, nhưng tao muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống như thế nào. Công nhận nhiều thú vị thật. Điển hình là tao gặp ngay cái con nhỏ trời đánh này đó thôi. Rồi bọn tôi lại ôm bụng cười. Cứ nghĩ về nó tôi lại thấy không trị không được. Và tôi không muốn mình mất mặt với bạn bè như thế. Việc đầu tiên cần làm là chuyển lên cá sáng như cũ. Ông chủ chắc cũng đến chóng mặt với tôi. Đúng như tôi dự đoán, con nhỏ chưa hôm nay sẽ đến ăn cơm chiên. Mình phục mình quá cơ. Chào Thảo, em dùng gì? Hôm nay cho anh mời em một bữa nhé. Tôi dở tuyệt chiêu là nụ cười chết người. Thế mà nó vẫn dương cái mắt ếch lên nhìn tôi. Chắc nó đồng ý. Tôi biết nó hay ăn nhiều nên cố tình gọi thật nhiều món ra mời nó. Chắc nó cảm kích mình lắm. Làm gì có ai hào phóng như mình chứ. Nó vẫn cứ ngồi yên nhìn tôi. Cái mồm nó như đang cười thầm một điều gì đó thì phải. Chắc là được mời ăn nên sướng ấy mà. Khi tất cả các món đều được bày biện ra hết rồi. Em dùng bữa đi. Tôi lịch sự. Thì bất ngờ nó đứng dậy, xách túi định bỏ đi. Anh mời không có nghĩa là tôi đồng ý ăn. Nó nháy mắt đều tôi một cái rồi bỏ đi không thường tiếc. Trời ơi, con nhỏ này đúng là cao tay thật. Nó dám bỏ tôi lại một mình với cả đống thức ăn sao? Càng khó, tôi càng thích. Tôi bắt đầu thích nó đấy. Thua kèo này tao bày kèo khác. Dạo này không thấy con nhỏ đó đến quán nữa. Tôi lại đâm ra mong chờ nó. Chẳng lẽ cái phi vụ lật đổ nó lại thua hay sao? Mà hay nó gặp chuyện gì nên không đến được nhỉ? Nhưng chắc là không ốm đâu. Nó ăn như voi thế cơ mà. Tôi đang thong dong đạp xe vào một cái hẻm thì nghe có tiếng la hét. Hình như là đánh nhau. Thôi kệ. Xen vào mấy cái trò của bọn trai trai mới lớn này có chừng mất mạng như chơi. Nhưng hình như có mặt con nhỏ đó. Gì chứ? Tôi thấy nó đang chuẩn bị hành hung một đám đầu tóc bợm trợ. Chuyện gì thế này? Tôi biết là nó cá tính rồi. Nhưng cũng có cần phải dính vào mấy chuyện như thế này hay không? Một mình nó và cả đám kia chắc nó tiêu rồi. Tôi vứt xe đạp sang một bên và chạy tới tìm cách giúp nó. 36 kế, kế truyền là thượng sách. Thảo, chạy mau! Tôi chạy đến cầm tay nó và kéo nó sình sạch đi. Bỏ ra! Nó hét lên. Nhưng tôi vẫn cầm tay nó và kéo thật nhanh đi. Bọn du côn kia đang đuổi mà. Để bọn nó túm được là tiêu cả tôi và nó. Chúng tôi chạy cho đến khi cảm thấy an toàn thì tôi buông tay nó ra. Cả hai cùng ngồi phịch xuống thở hổn hển. Chưa kịp mắng con nhóc đó một trận thì nó đã toang toác cái miệng. Ai thuê anh xen vào chuyện của tôi? Này, cô có biết phép lịch sự không? Tôi đang là người cứu mạng cô đấy. Nhóc con không biết điều. Tôi bực. Hừ, anh có biết là nếu không có anh xen vào thì tôi đã dạy cho bọn chúng một bài học rồi không? Dám chặn đường chấn lột hả? Hả? Cái gì? Cô có điên không? Một mình cô mà đòi đánh bọn chúng. Cô muốn mong chóng lên bàn thờ lấp ló sau nải chuối và ngắm gà khỏa thân đúng không? Anh bực thật. Rồi nó cũng im luôn. Có lẽ nó thấy lời nói của tôi là đúng. Mà đúng gì? Đúng quá ai chứ. Một mình nó, cứ cho là nó có võ đi thì cũng không thể nào đánh lại cả một bọn toàn trâu bò ấy được. Đúng là điếc không sợ súng. Này, nó kéo kéo tay áo tôi. Cái gì? Không hiểu sao tôi lại bực mình nó. Tôi mời anh đi chơi. Nó nháy mắt. Gì nữa đây? Nó lại định cho tôi vào giường mơ ăn dưa bở như cái bữa ở nhà hàng ấy hả? Tôi nghi hoặc nhìn nó, thì nó đứng phắt dậy, phủi phủi mông rồi kéo mạnh tay tôi đi. Từ từ, cô tính đi bộ hả? Chứ không bằng gì. Tôi có xe đạp kìa, đứng yên đây tôi đi lấy. Rồi tôi hì hục chạy thật nhanh đến nơi cất giấu chiếc xe của tôi. May quá, vẫn còn. Tôi đạp xe quay trở lại chỗ con bé ấy. Có khi nó lại cho tôi leo cây cũng nên. Từ xa, tôi đã nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của nó, các chỏm tóc đuôi gà đang phất phơ. Hơ, nó không bỏ tôi ở lại một mình sao? Xem ra cũng biết điều và giữ lời hứa đấy nhỉ. Tôi mỉm cười. Nó thấy tôi đã toe cái miệng, hớn hở. Chà, con bé cười xinh mà hiền ghê, chẳng bù cho những lúc nó quậy phá. Chương 3. Tôi đưa nó đến khu vui chơi. Bây giờ thì nó đúng là nó rồi, hiện nguyên hình rồi. Tôi vừa gửi xe và mua vé xong một cái là nó phi vào chạy lung tung hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nhưng nhìn nó, tôi thấy vui. Hey, mua kẹo bông đi. Nó cười nhăn răng rồi chỉ tay vào cái chỗ người ta bán. Cái gì vậy trời? Từ bé đến giờ tôi đâu có được ăn cái bông bông gì đó đâu. Nó kéo tay tôi ra đó. Này ăn đi, tôi mời, công anh cứu tôi. Nó đưa cho tôi cái kẹo bông đó. Nó to sụ, ăn sao hết được nhỉ? Mà mỗi người còn một cây nữa chứ. Tôi thử cắn một miếng, vừa vào đến miệng nó đã tan hết rồi, ngọt thật. Nó dẫn tôi đi vào nhà gương. Trời ơi, buồn cười quá đi mất thôi. Nhìn nó kia, béo ú, lùn sụ. Mà tôi cũng có khác gì nó đâu cơ chứ. Ha ha, con nhỏ cứ lăn ra mà cười. Nụ cười của nó không phải là đẹp thiên thần, nhưng tôi thích nhìn nó cười hay làm bất cứ việc gì. Vì nó thể hiện chính là nó, chứ không cố tình giữ ý như những cô gái khác. Tôi thấy trông trống đẹp nên mua cho nó. Thế mà nó cũng thích mới hay chứ. Nhưng nó là trâu chứ không phải người. Nó cứ đứng đằng sau tôi mà giục. Đạp nhanh lên. Nhanh lên anh. Wow, trông trống đẹp ghê. Nó có đạp đâu mà nó biết. Tôi hì hục đạp mà nó đằng sau không biết thương mà còn cứ hối. Nhưng nghe cái tiếng cười lanh lảnh của nó đằng sau lưng làm tôi vơi đi hết bao nhiêu mệt mỏi. Tôi liền nghĩ ra một kế. Ha ha, em yêu, hối anh à. Kít, tôi phanh xe đạp gấp. Tôi hả hê quay mặt ngay lại thì đúng lúc đó, nó vì nhào người về phía trước nên môi nó khẽ chạm vào má tôi. Nó thì mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi nó đấm tôi một quả đau điếng người. Biến thái! Nó đỏ mặt. Hơ, tôi sướng. Tôi như người bị điện giật, đơ mất mấy giây. Tôi bị sao thế này? Đúng là kết quả được ngoài dự kiến mà. Tôi chỉ định kít xe cho nó giật mình thôi. Ai bảo nó tí tởn cơ, ngồi thì không ngồi, đứng cơ. Tôi vô tội, tôi không cố ý. Thế là từ lúc ý, nó không dám la hét và hối gì tôi nữa. Nó ngồi lặng im sau tôi. Có lẽ nó cũng đơ sau sự cố vừa rồi. Tôi thì khác gì nó đâu. Tôi cũng đang đỉnh công bộ óc rồi đây này. Ngày hôm sau, tôi đến lớp như người mất hồn. Cả đêm hôm qua tôi cứ nằm nhớ con nhỏ đó. Tôi nhớ giọng cười và sự cố đó. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Tôi kể cho hội thằng Quang nghe. Chúng nó ôm bụng cười sằng sặc. Tuấn Anh ơi, mày ngất trên giàn quất rồi hả? Răng bẫy nàng nhưng không ngờ mày mới là người răng bẫy. Ha ha, mày làm tao tò mò về em này quá rồi đấy. Hừ, ai nói cho mày là tao thích nó? Ta mà dễ thế à? Còn khuya. Tôi chống chế. Mày cứ tự tin, mày còn non và xanh lắm em ạ. Bọn nó cười, nhưng tôi mặc bọn nó. Tâm trí tôi còn đang lơ lửng trên không trung kia kìa. Hằng ngày tôi đều mong ngóng nó đến cửa hàng hơn. Nhưng lần nào gặp, tôi và nó cũng phải nói đều nhau mấy câu. Ừ thì tức, nhưng thiếu nó một ngày là tôi lại cảm thấy bứt rứt trong người, khó chịu lắm. Nó vẫn chọn món cơm chiên như thế, và tôi thì lại được dịp ngồi ngắm nó ăn, ngon. Hôm nay, thấy con nhỏ đến cửa hàng mà mặt buồn buồn, tôi nói đều mà nó vẫn xị cái mặt ra. Đúng là lúc nó nghịch ngợm và quậy phá thì đáng yêu hơn thật. Nhưng con nhỏ có chuyện gì nhỉ? Một đứa vô tư như nó thì liệu có chuyện gì mà khiến nó buồn như vậy? Hey, hôm nay ra đường bị cho cắn hả nhóc? Này, quên lưỡi ở nhà hả? Cần không, anh mượn. Thất tình hả? Khổ thân bị anh nào đá đít hả nhóc? Nói anh nghe anh chị thằng đó cho, tôi trêu nó. Nó bắt đầu rớm nước mắt. Hả? Tôi nói đùa mà cũng trúng hả? Đột nhiên tôi thấy mình là kẻ vô duyên quá đi. Tôi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Tôi khẽ đưa tay lau nước mắt cho nó. Nhìn những giọt nước mắt của nó mà tôi cũng thấy buồn. Tôi không muốn nhìn thấy con gái khóc. Tôi xin nghỉ việc hôm đó sớm hơn rồi chạy ra ngoài kéo con nhỏ đi. Tôi cứ đạp xe vòng vòng, kể chuyện vui cho nó nghe mà nó cũng chưa mở miệng nói với tôi một lời nào. Nó cứ ngồi lặng yên sau lưng tôi, gục mặt vào lưng tôi và thút thít. Tôi không hiểu cái mối tình của nó sâu đậm đến mức nào mà khiến nó phải buồn như thế này. 18 tuổi và một cá tính vui vẻ như nó thì cũng có thể buồn như thế này sao? Tôi đưa nó đến một nơi có rất nhiều cỏ lau. Nó ngồi yên tựa vào vai tôi. Bọn em chia tay rồi. Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên nghe nó nói, vì tôi biết nên thế. Cậu ấy phải đi du học, và cậu ấy nói chia tay với em. Tôi chợt giật mình, người yêu cũ của tôi, cô ấy tên Ngọc. Chúng tôi cũng đã từng rất yêu nhau suốt 3 năm trung học phổ thông, và cô ấy cũng đi du học. Ít lâu sau thì tôi nhận được tin chia tay từ cô ấy. Chúng tôi ở quá xa và không thể yêu nhau nữa. Cô ấy có người khác. Cậu ấy nói sẽ không trở về nữa, vì có thể cậu sẽ định cư bên Mỹ cùng gia đình mãi mãi. Có nghĩa là em sẽ mất cậu ấy mãi mãi phải không anh? Không thể như thế đâu, cậu ấy đã từng nói rất thích em mà. Nó khóc nấc lên. Tôi biết nói gì với nó đây, khi mà tôi cũng mất tình yêu giống nó. Tại sao nhỉ? Tại sao khi người ta phải đi xa thì đều nghĩ đến chia tay? Có thể chờ mà. Tôi chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì khóc ấy. Có lẽ nó buồn lắm, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Trời cũng bắt đầu tối. Nó vẫn cứ ngồi im bên tôi, nhưng nó không khóc nữa. Tôi kéo nó đứng lên, nhưng nó loạng choạng suýt ngã. Nó ốm rồi sao? Người nó mệt lử. À, đúng rồi, hôm nay nó đã ăn gì đâu. Ngày bình thường nó ăn nhiều là thế. Thế mà mới chưa ăn một ngày đã đói lả thế này rồi. Nhưng chắc nó buồn nhiều hơn. Tôi cõng nó trên lưng để đi đến chỗ để xe. Tôi gửi xe ở một bà hàng nước, mãi bên đường lớn mà. Người bé mà nặng phết đấy nhỉ? Tôi trêu nó. Nặng gì? Ai bảo tại anh yếu? Yếu hả? Xem này. Rồi tôi cõng nó chạy nhanh. Nó ngồi trên lưng tôi mà cười vang cả khoảng trời. Nhong nhong nhong, anh làm con ngựa để cho em vui cười anh ơi. Ha ha, nhanh lên anh ơi, gió mát quá đi mất. Nó cất giọng hát vui vẻ. À, thế hả? Thế thì nghe này nhóc. Ha ha, nhóc con, chuẩn bị tinh thần nha. Nhong nhong nhong, ngựa anh mệt nhoài. Hey, anh em cùng ngã lăn đùng. Ha ha. Rồi tôi và nó cùng lăn dài trên bãi cỏ. Nó gối đầu lên bụng tôi mà ngước nhìn bầu trời sao. Mặt nó cũng vui lại rồi. Tôi cũng yên lòng hơn. Ồ cục, hình như bụng tôi sôi thì phải. À mà không đúng, nó thì đúng hơn. Chúng ta đi ăn nhé, muộn rồi. Ăn hả? Ok ok. Thế nào, thích ăn gì? Cơm chiên chứ hả? Không, hôm nay không ăn cơm chiên nữa. Đi ăn nem chua rán đi anh. Được rồi, đi nào. Tôi định đưa nó đến một cửa hàng ăn cho sạch sẽ, nhưng nó nói nó thích ăn ở vỉa hè hơn, vừa thoải mái vừa đông vui. Vậy là tôi đành chiều theo ý nó. Tôi dừng xe ở một quán vỉa hè. Nó nhảy ngay xuống xe và sang sang chạy vào quán, gọi lớn. Cô ơi, cho cháu 2 suất nem chua rán và đĩa xoài xanh nha cô. Thảo đấy hả cháu? Hôm nay sao lại ăn nhiều thế? Dạo một người phụ nữ từ trong vọng ra. Chà, chắc nhóc con phải thường xuyên đến đây lắm, nên bà ấy mới chỉ nghe giọng thôi đã biết là nó. Cô nàng đây, một người phụ nữ trung tuổi bê đĩa nem ra. Cô để cháu đỡ cho. Nó nhận đĩa nem từ tay cô ấy, rồi bắt đầu thực hiện nghĩa vụ ăn cao cả. Con gái gì mà ăn nhiều tương ớt thế, không sợ mụn à? Ui giời, cũng sợ, nhưng mà mọc rồi nó lại hết. Ăn đã, em đói lắm. Mà anh ăn đi, nhìn gì nữa. Anh yên tâm đi, quán cô lành là làm sạch lắm đó. Em ăn nhiều ở đây rồi em biết. Ăn thử đi anh, ngon lắm. Nó vừa ăn vừa liến thoáng cái miệng đến là buồn cười. Đúng là cái đồ trẻ con, ăn vặt giỏi đến thế là cùng. Cả cái đĩa xoài xanh chua ghê răng mà nó lẻ một lúc đã hết bay rồi. Tương ớt chấm nhiều đến nỗi chảy hết cả nước mắt mà vẫn thích. Không hiểu sao tôi cứ thích nhìn nó ăn như thế. Trời cũng đã khá khuya nên tôi không an tâm để nó về một mình. Nó cứ nằng nặc đòi về bằng xe buýt nhưng tôi không cho. Nên nó cũng đành ngoan ngoãn ngồi sau lưng tôi mà chỉ đường. Dừng xe trước cổng nhà nó, một căn nhà cũng khá đẹp, nhưng hình như tất cả mọi người đều đi ngủ hết rồi thì phải. Nó ra hiệu cho tôi, bảo tôi đi về, nhưng tôi phải chờ nó vào xong tôi mới yên tâm. Bấm chuông vào nhà đi còn đứng đó làm gì? Suýt, nhỏ thôi, nói to mẹ dễ giết cả em lẫn anh bây giờ. Thế nó định vào nhà bằng cách nào? Không lẽ nó định treo tường? Tôi chưa kịp nghĩ hết thì đã thấy nó đang loay hoay trên hàng rào rồi. Tôi vừa nhìn vừa lo. Bụp! Thế là nó đã hạ cánh an toàn trong sân nhà mình. Nó vẫy vẫy tay chào tôi rồi rón rén chân đi vào trong nhà. Trông cái dáng điệu đến là buồn cười. Thấy nó vào nhà an toàn nên tôi cũng quay xe về nhà. Sáng mai tôi còn phải đi làm nữa. Trên suốt đường về, tôi cứ suy nghĩ về nó rồi cười một mình. Nếu có ai nhìn thấy tôi lúc này, chắc chắn nghĩ thần kinh tôi tưng tửng mất. Và tôi cũng quên bén mất cái vụ cá cược. Và có lẽ tôi cũng chẳng muốn tiếp tục cái trò ấy nữa. Tôi thích Thảo thật rồi. Chương 4. Tôi và nó vẫn thường xuyên gặp nhau, đa số là ở cửa hàng. Nó vẫn là một con bé cực tinh nghịch và ngang bướng. Đến kỳ 2, tôi xin nghỉ không đi làm bồi bàn ở đấy nữa, vì năm nay là năm cuối của tôi rồi mà. Tôi còn bận làm luận án tốt nghiệp. Vậy là sắp hết thời được mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi đây. Còn Thảo, lâu rồi tôi cũng không gặp nữa. Có lẽ nó cũng chuẩn bị ôn thi đại học nên rất bận. Đây là quãng thời gian quan trọng và là bước ngoặt của cuộc đời nó mà. Tôi chỉ dám nhắn tin hỏi thăm nó thôi, chứ không dám mời nó đi chơi nữa. Tự nhiên, tôi nhớ cái giọng lanh lảnh réo von của nó quá. Alo, nhóc à? Lady này. Đã bảo không được gọi là nhóc rồi cơ mà. Người ta lớn thế này mà nhóc cái gì? Nó cãi liến thoáng. Hi hi, gọi nhóc cho trẻ. Người ta trẻ mà, cái đồ ông già, xỉ. Đang làm gì vậy nhóc? À nhầm, lady. Tôi cố nhái lại cho đúng cái giọng của nó. He he, học nhanh nhỉ, tiếp thu bài nhanh đấy. Chơi với em nhiều có khác, thông minh hẳn, he he. Đấy, nó lại nói đều tôi rồi đấy. Nhưng mà nếu không thế thì không phải là nó. Mà đang ở đâu thế? Anh đến đó nha. Hô hô, may quá, đang không bắt được xe buýt về. Nay lại có xe ôm thì tội gì không đi. Cho anh 15 phút nữa ở cổng trường đó. Ok. Tôi phải xuống gara lấy xe máy thì may ra mới kịp được. Không hiểu sao tôi cứ hồi hộp đến thế, cứ mong được nhìn thấy nó ngay lúc này. Từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng con nhỏ rồi. Tà áo dài bay bay trong gió, cái tóc buộc đuôi gà kia không lẫn vào đâu được. Đúng giờ ghê ha, nó cười toe. Xòe tay ra. Nó xòe tay ra, tôi đặt vào tay nó một cái kẹo Chupa Chups. Tôi nhớ có lần nó nói nó thích ăn kẹo mút mà. Mắt nó sáng lên, nhìn tôi như ngạc nhiên lắm. Cảm ơn, mà sao hôm nay anh đi xe máy vậy, biết lái không đó? Hên xui. Hả, lái xe mà hên xui? Thưa anh là em còn yêu đời lắm, còn chưa lấy chồng, chưa có con, chưa tận hưởng hết cuộc sống này, em chưa muốn chết đâu. Anh thích thì đi một mình đi, đừng quý em như thế. Ha ha, cái mồm nó đúng là không thể ăn da non được mà. Mồm nó lúc nào cũng béo von như chim non ý. Hình như nói là một công việc nó rất yêu thích thì phải. Thưa tiểu thư là em có bằng rồi ạ. Tiểu thư có cần kiểm tra không? Nó cười sung sướng trước cách xưng hô của tôi, rồi vui vẻ leo lên xe. Ngồi sau tôi, nó kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe. Mà cái giọng của nó kể chuyện hay và buồn cười lắm cơ. Làm tôi cười tít mắt nên không chú ý là có đèn đỏ. Đời đúng là éo le như kề tre chăm đốt vậy. Chỗ ý lại còn có mấy anh công an giao thông đứng làm việc nữa chứ. Thế là thôi, tuyết tuyết, mời hai cháu vào lề đường làm thủ tục. Kết quả là tôi bị giữ xe vài ba ngày và nộp phạt. Nhưng đấy không phải là vấn đề chính, mà là chúng tôi sẽ về bằng gì. Mặt con bé chảy ra. Em không phục cái tài lái xe của anh thật đấy, Tuấn Anh ạ. Cái đèn đỏ to lù lù thế kia mà có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net